Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 43 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương. Bộ truyện cuốn số 43 của chúng ta cũng có thời lượng dài 6 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 43. Cô ta khóc rất là thương tâm, nhất thời trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn, cảm giác thương xót đã dâng lên trong lòng. Hình tượng khủng bố của cô ta đối với tôi lúc này cũng đã giảm đi rất nhiều. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi bước tới ôm lấy cô nương Triệu Hiểu Lan vào trong lòng, tôi vỗ vỗ vào lưng an ủi cô ta, coi như những thứ dòi bọ trên người cô ta không hề tồn tại. Tôi nói là như vậy, nhưng mà nhìn đám dòi bọ đang bò sang người tôi, rồi biết được rằng đây chỉ là giả tưởng do huyễn thuật mang tới, nhưng tôi vẫn phải liên tiếp dùng mình. Chẳng có cách nào cả, loại sự việc này đối với bất cứ ai chắc cũng không thể khá hơn tôi. Là giả, tất cả đều là giả. Thực ra cô nương trong lòng của tôi rất xinh đẹp. Trong đầu của tôi liên tục nhắc nhở câu này, cũng coi như có thể gắng gượng được mà không đẩy Triệu Hiểu Lan ra. Nếu như tôi lại đẩy cô ta ra lần nữa, chắc cô ta sẽ rất đau lòng. Trong đáy lòng của tôi không ngừng nguyền rủa kẻ bố cục khốn kiếp, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Phương ca, khuôn mặt của Phương ca lúc này trông rất đáng sợ. Triệu Hiểu Lan ngước khuôn mặt đầy dòi bọ lên nhìn tôi, cô ta nói ra những lời này. Nghe được câu nói này suýt nữa thì tôi đã ngã lăn ra đất. Hay ho thật, tôi đã cố gắng an ủi cô nương trên người đầy dòi bọ này, vậy mà cô ta lại tỏ bất mãn với hình tượng của tôi lúc này. Thuận thế hai chúng tôi tách nhau ra. Tôi thầm thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Triệu Hiểu Lan đừng nói năng như vậy, bộ dạng của tôi lúc này cũng không phải là thực. Hình tượng quỷ áo tím của tôi là do kẻ bố cục làm hại. Để đến lúc ta tìm ra kẻ đó, nhất định ta băm vằm nó thành nghìn mảnh. Tôi thực sự phẫn nộ. Có thể đùa giỡn với người ta như vậy. Đối phương tàng ẩn nơi bóng tối, nhất định phải rất đắc ý. Chỉ nghĩ đến điều này, tôi không sao mà chịu được nữa. Phương ca, tôi đói rồi, Phương ca có gì ăn không? Triệu Hiểu Lan đã khống chế được cảm xúc, cô ta không tiếp lời tôi, ngược lại lại còn đưa ra vấn đề này. Đồ ăn hình như còn một chút. Tôi rất ngạc nhiên, sau đó vội cho tay vào trong ba lô lấy bánh mì và nước uống cho cô ta. Những thứ này vẫn nguyên hình dạng ban đầu. Triệu Hiểu Lan rất vui vẻ nhận lấy. Cô ta bắt đầu xếp bánh mì đút vào mồm ăn. Để mặc cho cô ta ăn uống tự do, tôi quay sang một chỗ khác liếc nhìn đồng hồ. Cách thời gian huyễn cảnh giải khai vẫn còn mấy phút nữa. Tôi lấy thuốc lá ra châm một điếu, khói thuốc nhập vào trong phổi. Cảm giác căng thẳng trong đầu tôi giảm đi ít nhiều. Khi tôi rút đến điếu thứ ba, xung quanh tôi vang lên những tiếng răng rắc. Không gian giống như là thủy tinh bị rạn nứt, một luồng năng lượng vỡ vụn lan tỏa khắp nơi. Huyễn cảnh đã được giải khai, đây chính là do nguồn năng lượng duy trì huyễn cảnh không thể trụ được bị vỡ vụn. Nguyên nhân căn bản là lúc này linh hồn của tôi đang ở trạng thái cường hãn. Cho dù là có không gian của pháp khí gia trì, đối phương cũng không thể duy trì được lâu. Vứt điếu thuốc đang hút dở, sau đó tôi vội vàng bước tới chỗ của Triệu Hiểu Lan. Không nói gì nhiều, tôi vội lôi tay của Triệu Hiểu Lan rồi nói: đi theo tôi, bất kỳ gặp việc gì cũng không cần phải hoảng sợ. Tôi biết rồi. Đương nhiên Triệu Hiểu Lan cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì hai người chúng tôi vẫn là bộ dạng của hai con quỷ, không hề do huyễn cảnh đã giải khai mà hồi phục lại tướng mạo bình thường. Cũng chính là nói, trong mắt của những người khác và đám phi nhân loại, hình tượng của hai chúng tôi lúc này là một con quỷ áo tím và một cô nương trông giống như là hành thi. Cảnh tượng càng khủng bố hơn vẫn còn ở trước mắt. Cộng với luồng năng lượng bị phá vỡ, trong mắt của tôi, hình tượng của Triệu Hiểu Lan đang dần dần to lớn hơn, sau cùng dừng lại ở mức 2m6. Tính ra thể tích của cô ta đã tăng lên gấp 4 lần. Nhìn hình tượng của cô ta, trong lòng của tôi thầm trầm xuống, bởi vì trong mắt của cô ta, Hình tượng của tôi lúc này cũng vô cùng to lớn, còn cao gấp rưỡi cô ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với người ngoài để nhìn nhận, tôi là một con quỷ áo tím có thể tích cao gấp 4 lần thể tích ban đầu. Khốn kiếp! Tôi và Triệu Hiểu Lan dị khẩu đồng thanh cất tiếng chửi. Hình thức đã rõ ràng, chúng tôi đã bị kẻ bố trận cố ý cải trang thành yêu ma quỷ quái, có thể tích tăng gấp 4 lần. Cũng chính là nói nếu như không thể tìm được cách gì để chứng minh được thân phận, chúng tôi sẽ trở thành địch nhân của những mục tiêu không bị biến đổi về thể tích. Vấn đề là hai chúng tôi đều là mục tiêu giống như bọn họ. Đây chẳng phải là diễn biến của sự việc nước hụt vào miếu Long Vương hay sao? Mọi người đều không thể nhận ra nhau, đúng là quá độc ác. Trừ khi tôi có thể nhanh chóng chứng minh được bản thân mình chính là Phương Cương, thủ đoạn tốt nhất chính là tìm cách dùng tâm niệm liên hệ với lão quỷ Đồ Mai Quân. Bằng cách này tôi có thể chứng minh được thân phận của mình, sau đó tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu về hoàn cảnh của Triệu Hiểu Lan. Kế hoạch là rất mỹ mãn, nhưng thực sự bao giờ cũng rất khủng bố. Những mảnh vỡ năng lượng dần dần tiêu tán, hoàn cảnh xung quanh tôi đã sáng sủa trở lại. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, vẫn là trong căn phòng đã bố trí trận pháp, nhưng hình tượng của tôi và Triệu Hiểu Lan đã hoàn toàn thay đổi. Tim của tôi nhảy dựng lên tận cổ họng, bởi vì tôi vẫn chưa liên hệ được với lão quỷ Đồ Mai Quân. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, lão quỷ Đồ Mai Quân vẫn không gặp phải nguy cơ sinh tử. Nếu tính như vậy, lão quỷ Đồ Mai Quân đang bị vây khốn ở một nơi nào đó, không thể thoát ra được. Nhưng mà dựa vào thực lực của lão quỷ vạn năm, không bao lâu sau lão quỷ sẽ thoát ra được. Nhưng vấn đề là lão quỷ Đồ Mai Quân không có ở đây. Dù tôi có hét lên với bọn Lục Quỳnh và Toàn Lãnh Thiền, tôi chính là Phương Cương, nhưng liệu có ai tin tôi đây? Thời gian trong huyễn cảnh và ở nơi đây đều giống nhau. Từ lúc tôi bị cuốn vào huyễn cảnh cho đến khi tôi thoát ly khỏi huyễn cảnh, đại khái thời gian mới chỉ là 30 phút. Chúng ta đi ra ngoài. Tôi nghiến rằng nói, cho dù khó chứng minh được thân phận, chúng tôi cũng phải thử một phen. Nói tóm lại phải tìm cách để cho đồng bọn tin tưởng tôi chính là Phương Cương. Triệu Hiểu Lan với thể tích gấp 4 lần gật đầu, sau đó cùng tôi đi ra cửa phòng. Tôi nghe thấy những tiếng động tĩnh ở bên ngoài, tôi trầm ngâm một hồi lâu, sau đó đẩy mạnh cánh cửa để bước ra ngoài. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Trước tiên tôi sẽ tìm một người trong đám đồng bọn, tìm cách nói chuyện rõ ràng, sau đó thì cho người này giải thích cho bạn bè hiểu, may ra chiêu này có thể sử dụng được. Toàn Lãnh Thiền là người rất có kinh nghiệm, đạo hành lại cao nhất, nếu có thể đến cho cô ta tin tưởng, sẽ rất dễ để mọi người tin tưởng tôi. Theo nguyên tắc này, tôi dẫn Triệu Hiểu Lan đi về phía phòng của Toàn Lãnh Thiền đang nghỉ ngơi. Hành lang tối tăm vắng lặng, có lẽ mọi người còn đang nghỉ ngơi, họ đang cố gắng điều chỉnh về trạng thái tốt nhất trước khi mà tầng không gian thứ ba xuất hiện. Bước tới cửa căn phòng nơi Toàn Lãnh Thiền đang ở, tôi lưỡng lự, không biết mình có nên gõ cửa hay không. Tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang trống trải. Một lát sau, Toàn Lãnh Thiền mở cửa ra, cô ta chợt sững người lại. Cô ta ngước mắt nhìn tôi. Hình tượng một con quỷ áo tím có khuôn mặt to lớn xuất hiện trước mắt cô ta. Kể thực chiều cao thực của tôi vẫn như trước, nhưng lúc này tôi không thể giải thích được. Trong nhận thức của người khác, tôi không thể che giấu được quỷ khí trong cơ thể. Trong mắt của Toàn Lãnh Thiền lộ ra đầy sát ý, trong đáy mắt của tôi hiện lên vô cùng chấn kinh. Bởi vì đằng sau Toàn Lãnh Thiền là một người mà tôi rất quen thuộc. Một mái tóc bạc trắng lưng đeo một chiếc túi da và thanh kiếm gỗ đào, khuôn mặt điển trai và nụ cười duyên trên khóe miệng khó có thể phát hiện ra được. Nhưng tôi có thể thấy rõ điều đó. Nam nhân đứng sau Toàn Lãnh Thiền chính là tôi. Chính xác mà nói, một kẻ giả mạo thành hình tượng của tôi. Thiền tỷ, người sau lưng tỷ là giả. Tôi không dám cầm kiếm vì sợ Toàn Lãnh Thiền hiểu lầm, nên tôi chỉ biết hét lên. Nhưng một điều khiến cho tôi càng chấn kinh hơn đã phát sinh. Rõ ràng là tôi đã hét lên một câu như vậy, nhưng bên tai của tôi lại là một tiếng hú rất khủng bố của ma quỷ. Loại âm thanh mang đầy địch ý như sắp lập tức tấn công lọt vào tai nghe đầy ác ý. Hỏng rồi. Tim tôi như nảy dựng lên tận cổ họng. Âm thanh của phản hồi này đã cho tôi biết một việc. Đó là giọng nói của tôi đã bị không gian của pháp khí hoán cải. Hiển nhiên muốn làm được điều này rất khó, nhưng đối với Phương đã làm được. Khi tôi thấy kẻ giả dạng thành bản thân tôi, nụ cười khinh bỉ hiện lên trong mắt của tôi. Là hắn ta, chính hắn ta mới là người đang giở trò quỷ. Tôi lập tức vội vàng thay đổi phương pháp, dùng pháp lực để nén âm thanh rồi chuyển âm thanh. Nhưng âm thanh phản hồi lại vẫn là tiếng kêu gào của quỷ. Xong rồi, bất luận là như thế nào tôi không thể liên lạc thành công với bạn bè của tôi trước mặt kẻ giả mạo này. Giọng nói của tôi đã bị chặn vào hoán cải, còn nói gì đến việc khác. Phương Cường chỉ có vui không, bản tòa phải tiêu tốn rất nhiều công sức để khiến cho ngươi rơi vào trong huyễn cảnh nửa tiếng đồng hồ. Mục đích chính là như vậy. Bây giờ thân phận của ta và ngươi đã thay đổi, ta chính là ngươi và ngươi đã trở thành địch nhân mà cả đội cần phải tấn công. Bản tòa rất phấn khích khi nghĩ đến điều này, không uổng phí tâm huyết để chơi đùa với ngươi. Giọng nói của Phương Cương giả tràn đầy sự tự hào và hưng phấn, sự phẫn hận của tôi đã bốc lên ngút tận trời rồi. Kẻ già rằng tiếp tục truyền đi, Phương Cương người cần phải chống đỡ, nhưng người lúc trước đã nói, năng lực của bản tọa chỉ có thể mở ra tầng thứ tư, không gian của pháp khí. Vì vậy mà bản tọa hy vọng trước giờ cuối cùng của tầng thứ tư, ngươi phải kiên cường sống sót dai dẳng như con rắn. Nếu như ngươi không thể chịu được nữa mà ngã xuống, vậy thì thú vui của bản tọa sẽ giảm đi một nửa. Ngươi bố cục chủ yếu là để dọn dẹp mục tiêu cho ngươi. Còn những mục tiêu khác chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì mỗi lần đối diện với pháp khí được mở ra, hao phí rất cao và lợi ích đạt được cũng phải là tối đa. Ta đang sử dụng hình tượng của ngươi, thiên ý khó lọt, và những đồng đội của ngươi tin vào điều đó. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn chúng đi bảo vệ pháo đài, đồng thời bí mật ra mà lệnh cho lũ yêu ma quỷ quái giảm nhịp độ tấn công, để lại cho ngươi có thời gian để tính toán. Ngươi nghe kỹ đây, bây giờ ta sẽ ra lệnh. Một lát nữa, 6 vị quỷ vương và toàn lãnh thiền sẽ tấn công ngươi. Nhưng bản tòa đã mở ra một cái giới bảo vệ cho ngươi, và ngươi có thể trốn thoát qua cánh cổng của pháo đài. Ngươi cần phải tìm ra giải pháp cho chuyện này trước 1 giờ cuối cùng của tầng thứ tư. Nếu không, khi đó bản tòa sẽ tấn công các đồng đội của ngươi. Ta rất mong đợi đòn phản công của ngươi ở nơi tuyệt địa. Bản tòa bao nhiêu năm rồi chưa được vui chơi thế này. Nếu như ngươi phản kích thành công, bản tòa nhất định vô cùng mỹ mãn. Đương nhiên, trước khi thời hạn của tầng thứ tư được khai mở, đội quân quái vật thể tích siêu lớn của bản tòa sẽ trực tiếp thu phục tất cả các mục tiêu đã được hóa định từ trước, biến tất cả các ngươi thành những con quỷ tinh ngoan ngoãn. Phương Cương cố lên, nếu lúc đó bản tòa sẽ tạo một số điều kiện để cho ngươi phản công, có như vậy chơi mới vui. Một đoạn âm thanh được truyền từ Phương Cương giả tới trái tim của tôi. Đối phương đã nói rõ hắn ta là thủ phạm đằng sau hậu trường, nhưng hắn ta không tiết lộ danh tính thực sự của mình. Việc dùng tâm niệm để giao lưu hoàn toàn không lãng phí thời gian, vì vậy nó không cản trở tiến độ thực tế đang diễn ra. Sau khi nghe những lời nói vô cùng cao ngạo đó, tôi lại càng hiểu rõ hơn về tâm ý méo mó của tên khốn này. Tôi cũng hiểu tại sao hắn ta lại muốn đưa tôi vào trong huyễn tưởng. Vốn dĩ huyễn thuật không hề là phương hại gì cho tôi. Hóa ra là hắn ta đã lên kế hoạch để dành thời gian và thay đổi thân phận và danh tính của hắn ta và tôi. Ngay từ đầu tôi đã sai. Tôi đã nghĩ rằng pháo đài này là do đối phương giao cho tôi với mục đích chúng tôi tiếp tục trò chơi tấn công và phòng ngự. Tôi là phòng thủ còn hắn ta là người tấn công. Ý nghĩ này thật là sai lầm. Hóa ra tên khốn này bày mưu tính kế cả rồi. Cả pháo đài này là dành cho hắn ta sử dụng. Trong hình tượng của tôi, cuộc tấn công vào phòng thủ mấy tiếng đồng hồ với đội quân yêu ma quỷ quái do hắn ta điều khiển, đó chỉ là một trò chơi mà thôi. Hắn ta đã nói hắn ta không thể để pháo đài bị công phá cho đến giờ cuối cùng của không gian tầng tư. Nói cách khác, đồng đội của tôi vẫn còn an toàn cho đến lúc đó. Và hắn ta cũng đã nói, nếu trước thời điểm đó tôi không thể phá được âm mưu và thủ đoạn của hắn ta và giải cứu đồng bạn của tôi khỏi tay của hắn ta, toàn lãnh thiền và 6 vị quỷ vương, hoán cô nương và những quỷ hồn khác chắc chắn sẽ bị hắn ta tấn công từ sau. Kết quả là sẽ không cần phải dự đoán rồi. Độ cảnh giác của những người đồng bạn của tôi rất thấp. Khốn kiếp. Trong lòng của tôi thầm chửi rủa, tôi vội vàng truyền âm hỏi lại. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có thù oán gì với ta? Còn nữa, lão quỷ Đồ Mai Quân đi đâu rồi? Phương môn chủ, bản tọa thật vui mừng khi mà nhìn thấy ngươi nóng lòng như vậy. Ta là ai? Ngươi sẽ sớm biết được. Ngươi đã làm những việc gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng hay sao? Rất nhiều cao thủ di chứng của bản tọa đã ít trong tay của ngươi. Đây chính là mối nhục. Làm sao bạn cam tâm bỏ qua được? Ta không ngại nói cho các ngươi biết sự thật. Mục đích của bản tọa là muốn đùa giỡn các ngươi. Cho đến khi mà ngươi không chịu được khuất phục, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải được mối hận thù của bản tọa. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói cho bạn biết ta là ai. Vì vậy ngươi hãy tự mình suy nghĩ đi. Có thể ngươi sẽ đoán ra được bản tọa là ai. Còn đối với lão quỷ Đồ Mai Quân, đó thực sự là một kẻ khó giải quyết. Trong pháo đài, bản tọa đã sớm bố trí lên trận pháp. Mấy phút trước lão quỷ đó đã bị ta lừa và bị đưa ra khỏi pháo đài. Hiện tại đang bị vây khốn trong trận pháp. Nhưng ngươi đừng lo, ta cũng không thể giam cầm được lão quỷ đó bao lâu. Có lẽ nhiều nhất cũng chỉ là hơn chục phút mà thôi. Khi đó người sẽ có thể dùng tâm niệm để liên thông và gặp nhau ở bên ngoài pháo đài. Người hãy nhìn xem. Bản tòa đã lên kế hoạch giúp ngươi để cho ngươi có đủ sức mạnh để tấn công. Ta xin nhắc lại, đừng cố dùng lão quỷ Đồ Mai Quân để chứng minh thân phận của mình. Bởi vì trong chốc lát nữa thôi, bản tòa sẽ dùng phương thức giả trang. Dựa vào năng lực gia trì không gian, ta sẽ tạo ra một lão quỷ Đồ Mai Quân giả dạng ở đây. Những kẻ đồng bạn ngốc nghếch này của ngươi tự nhiên sẽ không nghi ngờ gì cả. Đối phương đắc ý cười lớn. Tôi tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng đã bốc khói. Sau những câu đối thoại này, tâm lý hắc ám của đối phương đã được tiết lộ. Lúc này hình thức đã trở nên rõ ràng. Tôi cũng hiểu rằng mình chỉ có thể làm theo sự thiết đặt của đối phương mà thôi. Nếu không tôi sẽ chết ở trong pháo đài. Thời gian giao tiếp thực sự chỉ là một giây. Sự giao lưu của tôi với đối phương hoàn toàn nằm trong tâm trí. Nghịch trướng, người dám nhà nành thị uy với bản cô nương, muốn chết. Toàn lãnh thiền thực sự vẫn nộ khi nghe thấy liên tiếp hai tiếng gầm rú đầy địch ý của tôi. Có lẽ thoạt đầu cô ta coi thường đạo hạnh của một con quỷ áo tím như tôi, cho nên không tiện ra tay. Nhưng sau khi tôi nói ra hai câu bị thay đổi giọng nói, toàn lãnh thiền đã định động thủ rồi. Cô ta vung một tay lên, trong mắt cô ta giết chết một con quỷ áo tím như tôi, chỉ cần một bàn tay cũng đủ. Lục Quỳnh Xích Sa La, có địch nhân xâm nhập, mau giết chết địch nhân đi. Phương Cường giả đứng đằng sau phía toàn lãnh thiền đột nhiên mở miệng hét lên. Tôi nghe thấy những tiếng động tĩnh phá vỡ không khí từ mọi hướng, sau vị quỷ vương đóng quân bên ngoài cung điện hắc quang, nghe thấy đã lao tới. Đột nhiên toàn lãnh thiền vung tay, một luồng năng lượng khủng khiếp đến cực hạn bộc lộ phát nhanh chóng về phía của tôi. Nếu tôi thực sự là quỷ áo tím, chắc chắn tôi sẽ không thể thoát ra được. Tôi nghiến răng kèn két nhưng vẫn cố giữ cho mình im lặng. Có là hét cũng vô ích, kẻ chủ mưu đằng sau đang ở ngay trước mặt. Bất kể tôi nói gì cũng sẽ bị xoán cải. Thành tiếng quỷ gào không thể giải thích rõ ràng cho toàn lãnh thiền, càng không thể giải thích được rõ ràng với 6 vị quỷ vương. Lúc này phản ứng hợp lý nhất chính là rút lui. Nghe lời của phương cương giả, trận pháp đã được mở ra để mang tôi ra vào. Vậy thì vì muốn bảo lưu thực lực, cho dù từng bước tôi đang rơi vào sự ám toán của đối phương, tôi chỉ có thể cắn răng rút lui. Người nhớ cho kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tôi truyền âm cho phương cương giả. Biết rằng hắn ta có thể nghe thấy, tôi đã ngầm kích hoạt phong độn. Đồng thời tôi túm lấy Triệu Hiểu Lan, rồi triển khai độn thuật thoát thân bay ngược về phía sau, tránh đòn công kích sắc bén của Toàn Lãnh Thiền. Bức tường bị va mạnh chỉ có thể để lại một hỗ lồng lớn. Tôi đã đầm vỡ bức tường bên ngoài cuối cùng của cung điện hắc quang, nhưng cũng có một vài bóng đèn lao tới trước mặt tôi. Luồng âm khí mạnh mẽ gần như là muốn ngăn cản động tác của tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, người ra tay tấn công tôi đầu tiên chính là Lục Quỳnh. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ quỷ đầy sát khí, cô ta phất tay một cái. Cây đòi màu đen đốt cháy không khí quất thẳng vào mặt, khắp nơi đều có âm hỏa thiêu đốt, cây roi quất mạnh vào người của tôi. Liền ngay sau đó móng vuốt quỷ khổng lồ dài hơn trượng của Xích Gia La bổ mạnh xuống, xem ra hắn ta muốn đập nát tôi và Triệu Hiểu Lan thành một cái bánh. Hai người này gần chỗ tôi xông ra ngoài vòng vây nhất, cho nên cả hai là người công kích chúng tôi đầu tiên, cả hai đều tỏ ra rất nghe lệnh. Đây cũng là một điều tốt, chứng tỏ rằng bọn họ sẵn sàng nghe theo lời của tôi, môn chủ quỷ môn. Nhưng trong mắt của tôi lúc này tôi chỉ muốn nguyền rủa trời đất. Tại sao loại chuyện quỷ dị này lại rơi đúng trở trên người của tôi? Trong lòng của tôi hét lên, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Tôi không thể đánh nhau với hai người này phải không? Nó sẽ chỉ làm cho Phương Cương già cười rụng răng mà thôi. Thừa Phạm khống chế không gian trong pháp khí đang ở đây, quyền khống chế môi trường nơi đây quá mạnh, cho nên trong thâm tâm tôi biết được rằng, cho dù tôi truyền âm để giải thích cho hai quỷ vương này, giọng nói của tôi sẽ bị biến đổi. Nếu đã là việc làm vô ích, tôi sẽ không lên tiếng nữa. Thanh kiếm gỗ đào được rút ra khỏi vỏ, Triệu Hiểu Lan bị tôi kéo ra phía sau lưng. Một sợi dây năng lượng xuất hiện, buộc chặt cốt yêu cô nương vào lưng tôi. Tôi vung thanh kiếm gỗ đào chấm mạnh vào cây roi của Lục Quỳnh đang vụt tới, tay còn lại quăng ra một đạo dương lôi kim phù. Thanh kiếm gỗ đào va mạnh với cây roi, phát ra những tiếng nổ lớn, những tia lửa bắn ra tung tóe. Kim phù lôi kích phát ra đánh trúng vào móng vuốt ma quái khổng lồ của Xích Gia La đang bổ xuống, tia lửa bắn ra khắp nơi. Từ phía xa xa vang lên tiếng gầm giống giận dữ của Xích Gia La. Xem ra hắn ta không ngờ được một con quỷ áo tím lại bộc phát chiến lực cường hãn đến mức có thể thúc động đủ sức công kích để chống lại đòn công kích của cấp độ quỷ vương. Lục Quỳnh cũng quá bàng hoàng bởi hình tượng quỷ áo tím của tôi quá lừa dối. Cõng Triệu Hiểu Lan trên lưng, tôi dùng toàn lực thi triển độn thuật đến mức cao nhất. Tôi lao vụt đi như một tia chớp. Không thể để cho sáu vị quỷ vương và Toàn Lãnh Thiền bao vây, không tôi sẽ rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Trong lòng tôi thực rất hiểu rõ, bất kể là đòn phản kích của thanh kiếm gỗ đào hay là kim phủ để kích phát dương lôi, cảnh tượng này rơi vào mắt của sáu vị quỷ vương, nó trở thành một đòn công kích bằng quỷ thuật. Về phương diện này không thể sai được, vì vậy không ai có thể nhận ra tôi bằng những chiêu thức của tôi. Phương Cương Giả đã tính toán tất cả mọi khả năng rồi. Trong thời gian nửa tiếng tôi rơi vào huyễn thuật của hắn ta, đã lợi dụng khoảng không gian đó để đổi trắng thay đen. Vì bị quỷ vương bao vây tứ phía, tôi chỉ có thể chọn hướng có ít trở lực nhất để độn phi. Cho nên mục tiêu là một cánh cổng khác, không phải cánh cổng tôi đã đi qua khi mới vào trong pháo đài. Phía sau lưng của tôi vang lên những tiếng gầm rú, sáu vị quỷ vương Toàn Lãnh Thiền bao gồm cả Phương Cương Giả đều đuổi theo truy sát tôi. Nhưng không có dấu vết của quỷ quái và hoán cô nương, bọn họ đều không được lệnh tấn công. Đúng vậy, việc đuổi theo truy sát một con quỷ áo tím có chiến lực siêu cường như tôi, đám quỷ quái và hoán cô nương chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn mà thôi. Phương Cương Giả liên tục ra lệnh, sáu vị quỷ vương liên tục thúc động quỷ thuật tầm xa, những đòn công kích lần lượt đánh tới. Tôi chỉ có thể vừa bay vừa thúc động kim phủ và kiếm pháp để ngăn trở. Triệu Hiểu Lan sợ hãi liên tục hét lên. Nguyên nhân rất đơn giản, với trình độ của cô ta, chỉ cần cô ta bị trúng một đòn cô ta sẽ mất mạng. Đây là một điều chắc chắn. Thế nhưng mà tôi sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Lớp phòng hộ của cô quan tài nhỏ lúc này rất thích hợp. Tôi lập tức kích hoạt mà không hề do dự. Một đạo bạch quang lập tức tỏa ra. Một phạm vi không gian rộng ba thước xung quanh đất được bao phủ, hình thành một lớp bảo vệ siêu cường. Trong mắt của sáu vị quỷ vương, đó chính là lớp bảo vệ được tạo thành bởi quỷ khí. Đó không phải là thứ mà tôi có thể khống chế được. Do có lớp bạch quang che chở, cho nên hầu hết các đòn tấn công tầm xa đều bị triệt tiêu. Huống hồ tôi vẫn đang liên tục thúc động kim phù. Đối phương rất là cường hãn là đúng, thế nhưng mà tôi muốn giữ lại cũng không hề dễ dàng gì. Tòa lãnh thiền kích hoạt hai pháp thuật tầm xa có tính tượng trưng, thế đòn công kích của mình bị kháng cự lại, cô ta không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên là con quỷ áo tím như tôi đã để lại cho cô ta một ấn tượng rất mới mẻ. Phương cường giả căn bản không thực sự ra tay, hắn ta chỉ hò hét ra lệnh cho sáu vị quỷ vương xuất thủ. Ý đồ của hắn ta đã rất rõ ràng. Có lẽ sáu vị quỷ vương kia cũng nhận thức được một điều gì đó, thế nhưng mà chút nghi ngờ này cũng không đủ khiến cho bọn họ phải suy nghĩ thêm. Ai có thể tưởng tượng được một sự hoán đổi thân phận như vậy? Những đòn công kích đã được hoàn toàn triển khai, bên tai của tôi vang lên những tiếng gió rít. Cớ may là Triệu Hiểu Lan đã bớt hoảng sợ hơn khi phát hiện ra những đòn tấn công tầm xa đều bị tôi chặn lại. Cô ta nằm yên trên lưng của tôi và không còn la hét gì nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là lũ giỏi bọ trên người cô nương Triệu Hiểu Lan này đang bò đầy trên người của tôi, thậm chí chúng còn bò cả về phía mặt tôi. Đó chỉ là ảo giác. Tôi biết điều đó nhưng vẫn cảm thấy rất kinh tởm. Tôi vội vàng dùng tay trái phổi mạnh, nhìn thấy hàng trăm con giỏi bọ rơi xuống đất, trong lòng của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Sự ngụy trang được không gian của pháp khí được gia trì quá tốt, giờ là mắt nhìn tai nghe hay mũi ngửi, tất cả đều được mô phỏng giống như thật. Điều này thực sự rất khó chịu, nhưng tôi chỉ có thể chịu đựng, trong lòng của tôi không ngừng chửi mắng phương cương giả. Cuối cùng tôi đã tới được một cánh cửa đen rồi. Tôi lao tới như bay, lòng bàn tay đánh mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa bị chấn động đã mở ra, sau đó tôi lao vọt ra ngoài. Nhưng trong quá trình này tôi đã phát hiện ra một điều. Cánh cổng này không trực tiếp xuất hiện ra ngay trước mặt của tôi, mà trước tiên tôi cần phải rẽ vào một con đường có hình vòng cung rất lớn, sau đó cánh cổng khổng lồ mới hiện ra. Điều này cho thấy rằng nhận định ban đầu rằng hình dạng tổng thể của bức tường đen là một hình tròn của tôi là sai. Bức tường đen cao bên ngoài cung điện hắc quang tuyệt đối không phải là hình tròn mà là có một hình dạng không theo quy tắc nào cả. Đây là điều mà tôi đột nhiên phát hiện ra. Nhưng mà lúc này nó đã không còn quan trọng nữa. Nó chỉ lướt qua trong đầu của tôi. Chờ mãi đến mấy tiếng đồng hồ sau tôi mới nhận ra. Thứ thực sự tầm thường nhỏ bé này lại có một ý nghĩa rất quan trọng. Đó là một chuyện sau này, hiện tại chưa đề cập tới. Tôi liền lao ra khỏi cánh cửa màu đen. Sau khi hạ xuống đất tôi không vội vàng rời đi, mà quay đầu nhìn xuống đám đồng đội đã không ngừng công kích bên trong cánh cửa màu đen. Có thể là Phương Cương đã ra lệnh, hắn ta nói là chó cùng không nên đuổi theo hay sao. Cho nên sáu vị quỷ vương, toàn lãnh thiền và phương cương giả đều đã cùng nhau dừng lại. Bọn họ đứng sau cánh cổng khổng lồ bất lực nhìn tôi và Triệu Hiểu Lan chạy trốn. Thấy tôi dừng lại và quay đầu lại đầy thách thức, toàn lãnh thiền hừ lạnh một tiếng. Cô nhỏ giọng nói, sao vậy, bị đuổi như vậy không phục sao? Thân chỉ là một con quỷ áo tím có thể chạy thoát ngay trước mắt những địch nhân ở cấp độ chúng ta cũng đủ để tự hào rồi. Chiến lược của quỷ áo tím có thể lên đến cấp độ này, nói thật ngươi đã khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng cũng chỉ là như vậy, với trình độ của ngươi chỉ có thể tự bảo vệ lấy chính mình. Vậy mà ngươi còn muốn tấn công pháo đài nữa. Lời nói của toàn lãnh thiền có chút quý tức tài năng, có thể hiểu là vừa rồi cô ta chỉ phô diễn mấy chiêu thức công kích tầm xa đầy uy lực, cho nên cô ta đã thể hội được. Mặc dù toàn lãnh thiền là người ở trong đội ngũ, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta về chủ đề ai phải nghe theo lời của ai. Hai chúng tôi ngầm đồng ý, chúng tôi chỉ muốn liên thủ hợp tác mà thôi, cho nên là Phương Cương Giả không dám ra lệnh cho Tòa Lãnh Thiền. Phương Cương Giả không đủ tư cách để chất vấn công việc kinh chiếu lệ của Tòa Lãnh Thiền. Tòa Lãnh Thiền là một tồn tại đặc biệt trong đội ngũ, khác với hoàn cảnh của 6 vị quỷ vương bọn Lục Quỳnh. 6 vị quỷ vương của cung điện linh hồn tuân theo mệnh lệnh của Mông Thái. Trong mấy ngày này, bọn họ phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, cho nên Phương Cương Giả có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Tôi quay người dừng lại, thực ra là có lý do của tôi. Đó là tận dụng khoảng thời gian này, tôi bí mật thi triển vu nha bí thuật với tốc độ cao. Trong lúc Toàn Lãnh Thiền đang nói, vu thuật đã chuẩn bị sẵn sàng, bàn tay tôi giấu trong tay áo chỉ về phía trước. Chỉ có một mình tôi mới nghe được những tiếng nổ nhỏ đang liên tục vang lên. Liền ngay sau đó, phía trên đỉnh đầu 8 vị cao thủ đang đứng sau cánh cổng khổng lồ, mỗi người đều có một tiêu ký vu nha bằng năng lượng của vu thuật ngưng tụ lại. Đúng vậy, lý do tại sao tôi dừng lại đó là đánh dấu phân biệt thật giả. Bị vu nha khóa đỉnh, bất kể khuôn mặt của những người đối diện có bị thay đổi bởi không gian của pháp khí đi chăng nữa, tôi có thể nhận ra chúng trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt, ký hiệu vu nha trên đỉnh đầu mỗi người đều có những khác biệt rất tinh tế. Lấy Phương Cương làm ví dụ, tiêu ký năng lượng trên đầu hắn ta có thêm một chấm trắng nhỏ trên nền màu đen tuyền. Cho nên nói cho dù tên khốn đáng chết này có thay đổi hình dạng khi gặp lại, dựa vào tiêu ký của vu nha được đánh dấu bằng một chấm trắng nhỏ, tôi có thể lừa hắn ta ra một cách chính xác. Tiêu ký vu nha trên đầu Toàn Lãnh Thiền có 2 chấm trắng, của Lục Quỳnh có 3 chấm trắng. Các tiêu ký đánh dấu cho 6 vị quỷ vương đều hơi khác một chút, như vậy tôi có thể dễ dàng phân biệt ra bọn họ. Sau khi làm xong, tôi nhìn chằm chằm vào Phương Cương Giả, rồi bí mật truyền âm nói với hắn ta: "Mà đầu đừng vội đắc ý, chúng ta hãy cứ chờ mà xem." "Được rồi, bản tòa rất thích khí lực kiên cường không chịu thua của ngươi. Ta sẽ ở đây chờ ngươi phản kích, nếu có bản lĩnh thì tới đây," tên man đầu dửng dưng đáp lại. Tôi không truyền âm hoặc hét lên với đồng đội khác, bởi vì điều đó là vô ích. Chắc chắn giọng nói của tôi bị hoán đổi thành tiếng gầm thét của ma quỷ, vì vậy không cần phải gia tăng thêm thận thù. Sau khi mà truyền âm cho Phương Cương Giả xong, thì tôi cõng Triệu Hiểu Lan trên lưng rồi xoay người rời đi. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng động tĩnh. Cánh cửa màu đen từ từ đóng lại. Tôi quay đầu nhìn lại, trong âm dương nhãn của tôi, pháo đài được bảo vệ rất nghiêm ngặt, có vẻ như là bất khả xâm phạm. Nhưng trên thực tế, hình thức đã thay đổi. Điều khủng bố là đồng đội đang như người ngồi trong trống, hoàn toàn không hề hay biết được gì. Mà điều đáng sợ hơn nữa là tôi không có cách nào tốt để làm thức tỉnh được bọn họ. Nhìn thấy Phương Cương Giả đứng giữa bọn họ, nghĩ đến lời hứa của tôi với lại Mông Thái, trong lòng của tôi đều vô cùng tức giận. Trước khi Mông Thái bế quan, hắn ta đã ủy thác cho tôi trông coi 6 vị quỷ vương, ý tứ là trong bất cứ trường hợp nào cũng không để tổn thất một thành viên nào. Khi đó tôi đã gật đầu đáp ứng, biểu thị rằng tôi sẽ hết sức cố gắng. Nhưng mà hiện tại thì sao? 6 vị quỷ vương Toàn Lãnh Thiền và đám quỷ hồn như Hoán Cô Nương đều đã bị đối phương giám sát, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Cuối cùng kết quả khủng khiếp không thể vãn hồi được. Trong trường hợp đó tôi phải giải thích thế nào với Mông Thái đây? Việc đã đến nước này có lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể tiến từng bước một. Đối phương đã xuất đại chiêu, tôi chỉ có thể bị động thấy chiêu hóa chiêu, đồng thời cố gắng nghĩ cách giành lại thế chủ động. Thu hồi ánh mắt khỏi kết giới của trận pháp, tôi chăm chú quan sát bức tường cao bên ngoài được xây dựng bằng âm phong thạch. Lông mày của tôi cau lại, quả nhiên hình dạng của bức tường cao mà tôi nhìn thấy không phải là hình vòng cung. Lấy cánh đồng đen làm trung tâm, sau khi bức tường đen kéo dài một khoảng nhất định, nó sẽ quàng sang hai bên. Bức tường bên ngoài của pháo đài này rốt cuộc là hình dạng quỷ quái gì đây? Câu hỏi này dâng lên trong đầu của tôi. Tôi lắc đầu mạnh không suy nghĩ về nó nữa. Đặt Triệu Hiểu Lan nằm xuống đất để cô ta theo sát mình. Chúng tôi đi về một hướng, trước tiên cứ tránh xa khu vực pháo đài. Nơi này quá là nguy hiểm. Chẳng mấy chốc mà tôi đã tiếp xúc với trận pháp ở ngoại vi cung điện Hắc Quang. Giờ vào quyền ra vào không hạn chế, tôi cùng Triệu Hiểu Lan bước ra khỏi khu vực này. Theo tầm mắt có thể nhìn thấy được, bông tuyết to lớn bay khắp bầu trời, gió lạnh quét ngang trời. Trên mặt đất tuyết tích thành lớp rất dày, trên không trung là lớp sương mù đen dày đặc. Nơi quỷ quái này vô cùng âm u, không cần phải phí sức để phân biệt là ngày hay đêm nữa. Phương ca, chúng ta phải làm gì đây? Triệu Hiểu Lan lo lắng hỏi. Vừa rồi bị rất nhiều quỷ vương truy đuổi, trong lòng Triệu gia cô nương vẫn còn rất kinh hãi. Trước tiên chúng ta đã đi tìm lão quỷ vạn năm đã rồi hãy tính. Tuy tùy tiện trả lời sau đó thì nói sơ qua về lai lịch của lão quỷ Đỗ Mai Quân. Biết được sự lợi hại lão quỷ Đỗ Mai Quân, tinh thần của Triệu Hiểu Lan đã phấn chấn lên nhiều. Bởi vì có một đại cao thủ như vậy bên cạnh, về phương diện an toàn đã được nâng lên rất nhiều. Từ đầu đến cuối Triệu Hiểu Lan luôn cảm thấy không an toàn. Đương nhiên lúc này cũng yên tâm hơn rất nhiều. Theo cách nói của Phương Cương Giả, lão quỷ Đỗ Mai Quân bị dịch chuyển ra khỏi khu vực cung điện Hắc Quang. Hiện tại đang bị giam hãm trong một trận pháp nhỏ nào đó. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ sau khoảng 10 phút, lão quỷ Đỗ Mai Quân sẽ có thể thoát ra ngoài. Tâm niệm liên thông của chúng tôi sẽ được phục hồi, tự nhiên tôi có thể tìm thấy lão quỷ. Trong vùng đất đầy băng tuyết, tôi dẫn Triệu Hiểu Lan đi lang thang trong khoảng 10 phút. Vào một khoảnh khắc nào đó trong lòng của tôi xuất hiện một cảm giác quen thuộc. Tôi đột ngột dừng lại rồi quay đầu nhìn về một hướng nhất định. Sự liên kết của tôi với lão quỷ Đỗ Mai Quân đã được nối lại. Tôi cảm nhận rõ ràng vị trí của lão quỷ. Thế nên tôi vội vàng bảo lão quỷ cứ ở yên tại đó đừng có rời đi. Sau đó tôi vội vàng chạy về phía đó, đồng thời lại nói cho lão quỷ biết những điều kỳ lạ mà tôi gặp phải. Không bao lâu sau, tôi thi triển kinh thân thuật mang theo Triệu Hiểu Lan rồi xuất hiện ở rìa của cái hố khổng lồ, trong khi lão quỷ Đỗ Mai Quân đang bay lơ lửng gần mép hố chờ đợi. Cái hố này có thể gọi là hố trời, nó giống như là nơi tọa lạc ban đầu của hai ngôi mẫu âm. Đây chính là hậu quả của cuộc chiến với lại vợ chồng Tây Vương trước đó. Nó đã khiến cho nơi này biến thành một cái hố sâu siêu lớn. Không ngờ lão quỷ Đỗ Mai Quân trước đó bị giam hãm trong cái hố này. Có vẻ như nơi này đã bị Phương Cương Giả biến thành một loại trận pháp nào đó. Thế tôi xuất hiện, thoạt đầu lão quỷ Đỗ Mai Quân có chút sửng sốt, sau đó thì ngước mắt nhìn tôi và Triệu Hiểu Lan mấy lần nữa. Tôi nghĩ nếu không có sự kiện lâm linh, có lẽ lão quỷ Đỗ Mai Quân đã ra tay với chúng tôi rồi. Bởi vì tôi và Triệu Hiểu Lan đều bị tăng thể tích, chỉ thoáng nhìn lã cho là địch nhân rồi. Môn chủ, hình tượng của môn chủ, ai... Lão quỷ Đỗ Mai Quân thở dài mấy tiếng, sau đó đi vòng quanh tôi và Triệu Hiểu Lan mấy vòng. Vẻ mặt của lão quỷ tỏ ra rất là kinh ngạc. Với nhãn lực của lão quỷ vậy mà không thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang, thà nào mà lão quỷ tỏ ra rất ngạc nhiên. Tôi chìa tay giới thiệu Triệu Hiểu Lan với lão quỷ Đỗ Mai Quân. Nhìn thấy những con ròi bò trên người Triệu Hiểu Lan, trong mắt của lão quỷ Đỗ Mai Quân hiện lên một vẻ kinh tởm. Nhưng vì sự hiện diện của tôi, lão quỷ đành phải biểu hiện khách sáo. Không để ý đến lão quỷ Đỗ Mai Quân, tôi quay đầu nhìn xuống trời phủ đầy băng, trong lòng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Cái hố khổng lồ này đã tồn tại một thời gian, tại sao nó vẫn không thay đổi? Cần phải biết được rằng nơi này là trong không gian của pháp khí. Theo lý mà nói, những bộ phận bị hư hỏng sẽ sửa chữa được và dần dần phục hồi lại như cũ mới đúng. Nếu nơi đây xuất hiện hai ngôi miếu âm với có thể tích tăng gấp đôi, tôi sẽ không nghi ngờ gì cả. Thế nhưng mà khu phế tích này đã tồn tại lâu như vậy, điều này là không hề phù hợp. Tôi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên lão quỷ Đỗ Mai Quân nhắc nhở. Môn chủ, hình như sắp qua 4 giờ rồi thì phải, không gian sắp biến đổi rồi. Tôi giật mình vừa lấy điện thoại ra xem thời gian. Đúng vậy, chỉ còn 1 phút nữa là hết thời hạn 4 giờ. Hai người mở to mắt chú ý đến cảnh tượng khi đạo hồng quang xuất hiện, chú ý xem có tìm được manh mối nào giúp chúng ta phá cục thế hay không. Ngẫm nghĩ lại một hồi, tôi ra lệnh cho Triệu Hiểu Lan và lão quỷ Đồ Mai Quân. Lão quỷ Đồ Mai Quân với thể tích không thay đổi bay lơ lửng bên cạnh thân hình to lớn của Triệu Hiểu Lan. Một lát nữa tôi và Triệu Hiểu Lan sẽ biến thành to cao hơn. Chẳng phải là lão quỷ Đồ Mai Quân sẽ càng nhỏ hơn so với chúng tôi hay sao? 19, 8, 7, 3, 2, 1. Tới thời gian rồi, tôi thầm đếm ngược. Đạo hồng quang cực lớn hiện ra trước mắt của tôi. Quả nhiên tấm linh vị thiên địa màu trắng xám theo phương thức huyễn tượng lại hiện ra trước mắt chúng tôi. So với 4 giờ trước, một lần nữa tấm linh vị đã lại cao to hơn gấp đôi. Với những thay đổi đáng kể về chiều dài, chiều rộng và chiều cao, thể tích của nó đã trở nên gấp 8 lần kích thước ban đầu. Điều này có nghĩa là tầng thứ 3 không gian của pháp khí đã được khai mở. Những người bị đánh dấu mục tiêu trong số chúng tôi căn bản không còn khả năng phản kháng, trong nháy mắt đã bị đưa vào tầng không gian thứ 3. Trong ánh sáng đỏ rực, những thứ quỷ hóa mạn chu sa bay lượn khắp nơi, bao trùm cả trời đất. Tôi nhìn không chớp mắt vào vị trí linh vị, và một khoảnh khắc nào đó dường như có một huyễn ảnh lóe lên trong ánh đèn đỏ. Nó lóe lên nhanh đến nỗi tôi đã tập trung chú ý mà cũng không thể nhìn rõ. Nhưng tôi cũng không vội, tôi đem in sâu hình ảnh thoáng qua này vào tâm trí, sau đó tôi đắm chìm vào trong ký ức. Từng chút một phóng chậm lại, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Trực giác của tôi có thể cảm nhận được hình ảnh lóe sáng như sao băng đó rất quan trọng. Chúng tôi cố gắng hết sức để nắm bắt hình ảnh này. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo hồng quang đã bắt đầu tan biến. Thế giới trước mắt của tôi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Vị trí của chúng tôi đã nằm bên mép hố sụt, nhưng giống như là chúng tôi đã dự đoán, không gian đã hoàn toàn thay đổi. Cái hố khổng lồ này đã được mở ra rất nhiều, nhìn vào đó tôi vô cùng chấn kinh. Ngoài trừ lão quỷ Đồ Mai Quân là vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu, hình dạng đã bị thay đổi của tôi và Triệu Hiểu Lan đều có sự thay đổi rất lớn. Thân hình của cô nương Triệu Hiểu Lan lúc này đã cao khoảng hơn 3 mét, rõ ràng một lần nữa thể tích của chúng tôi đã tăng lên, chính xác là gấp 8 lần kích thước ban đầu. Tôi vẫy tay phóng thích ra một chiếc gương bằng âm khí rất lớn. Khi tôi nhìn lại chính mình, tôi đã phải giật mình. Chiều cao của tôi khoảng 3,5 mét, như vậy đã là cao hơn 1 trượng rồi, quá là khủng bố. Nhưng mà nhìn xuống bàn tay và bàn chân, trong tầm mắt của tôi nó vẫn giống như ban đầu, nhưng nó đã bị cưỡng hành biến đổi hình ảnh thành một tà vật có kích thước tăng đột biến. Tôi biết phải làm gì đây. Sức chiến đấu của bản thân không hề theo đó mà tăng lên, bởi vì tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Nếu lực công kích vật lý và tốc độ cũng có thể tăng lên theo như những yêu ma quỷ quái khác, đó lại là điều đáng mừng. Nhưng rất hiển nhiên, điều tốt đó không tới với chúng tôi. Đưa tay ra hướng những bông hoa tuyết, dường như là những bông tuyết này càng ngày càng lớn. Trong lòng của tôi dâng lên một cảm xúc rất phức tạp. Tôi ngước nhìn về phía xa, núi non trùng điệp, thế giới bằng tuyết, những ngôi nhà đá màu đen màu khắp nơi, quỷ quái hoành hành. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng gầm thét phấn khích của bọn chúng. Yêu ma quỷ quái của đối phương thấy sức mạnh của mình tăng vọt, tất cả đều rất phấn khích. Cất điện thoại đi, tôi ghi nhớ thời điểm này, trong đầu nhầm tính thời gian khai mở tầng không gian thứ 4. Vừa rồi hai người có bắt gặp điều gì bất thường trong đạo hồng quang đó không? Tuy nhiên lão quỷ Đồ Mai Quân và Triệu Hiểu Lan cất tiếng hỏi. Thu lại ánh mắt đang nhìn bốn phía xung quanh, vì sớm đã chuẩn bị tâm lý cho nên họ không tỏ ra quá ngạc nhiên. Triệu Hiểu Lan lắc đầu, cái đầu thật to lớn, những con giòi bò trắng mập mạp cũng tăng kích thước rụng xuống là tả dưới đất. Cảnh tượng này khiến tôi phải rùng mình và cảm thấy rất buồn nôn. Triệu Hiểu Lan dường như đã quen với trạng thái này, cô ta cũng sẽ không la hết lên nữa. Ngược lại chỉ có tôi là không thích ứng được, cho dù biết đó là huyễn tượng, nhưng mà cửa ải tâm lý này thực sự rất khó để vượt qua. Lão quỷ Đồ Mai Quân cũng không phát hiện được điều gì, hình như chỉ có mình tôi nắm bắt được hình ảnh chớp nhoáng đó. Tôi đang tự hỏi hiện tại tôi có nên đắm mình trong ý thức sâu thẳm của mình để quan sát hình ảnh đó không? Bất chợt tôi nghe thấy tiếng động tĩnh rất nhỏ ở phía xa. Kéo đúng vào lúc này thì tiếng cảnh báo của lão quỷ Đồ Mai Quân truyền đến. Môn chủ có rất nhiều cao thủ tăng cận. Ẩn nấp ngay tại chỗ. Tôi vẫy tay, cả ba chúng tôi đều quay trở lại hố sâu. Tôi và Triệu Hiểu Lan đều dùng một tay bấm lấy mép bờ vực, lặng lẽ thò đầu ra quan sát phía xa. Lão quỷ Đồ Mai Quân đang bay lơ lửng để quan sát. Bí thuật tàng ẩn đã hoàn toàn khai mở, bao trùm lên tất cả chúng tôi, tránh để đối phương phát hiện ra. Trong cơn bão tuyết, hơn 50 bóng người cao hơn một trượng lần lượt xuất hiện. Khí tức của đám người này đều đã được thu lại. Không biết là người hay là yêu hay là quỷ. Đồng tử của tôi co rút lại. Tôi căng mắt ra quan sát những người thần bí này. Tất cả đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau trên mặt để che giấu bộ mặt thật của mình. Bất ngờ Triệu Hiểu Lan phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Không may là tôi kịp thời khống chế được âm thanh không bị truyền đi. Nếu không thì chúng tôi đã bị phát hiện rồi. Tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân nghi hoặc nhìn về phía của Triệu Hiểu Lan. Tôi thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào một trong những người bí ẩn bằng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và một vẻ mặt đầy không tin. Cô ta dùng ngón trỏ của bàn tay còn lại chỉ vào một người rồi nhẹ giọng nói: Phương ca. Mặc dù người đó đeo mặt nạ, thế nhưng mà chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng đã nhận ra ông ta. Đó chính là Triệu Quang Á, đại bá của tôi, cũng chính là tộc trưởng Gốt Yêu Vương tộc. Cái gì? Cả tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân đều vô cùng ngạc nhiên. Pháp lực đang vận hành, chúng tôi nhỏ giọng giao tiếp với nhau. Như vậy sẽ không bị đối phương phát giác ra được. Tôi vội vàng hỏi, Hiểu Lan, cô không nhìn nhầm đấy chứ? Làm sao có thể là tộc trưởng Cốt Yêu đây? Thân thể của bọn chúng đều có kích thước lớn gấp 8 lần. Điều này cho thấy bọn chúng là kẻ địch không phải bạn hữu. Phương ca, người khác tôi có thể nhìn sai. Thế nhưng mà gia tộc cùng với nhau bao năm như vậy, chỉ cần nhìn bóng lưng là có thể nhận ra được các chú các bác. Đừng nghĩ bọn họ đeo mặt nạ thể tích lại tăng lên đến mức như vậy. Chỉ cần liếc mắt một cái tôi có thể nhận ra. Tuyệt đối không thể sai được. Triệu Hiểu Lan khẳng định bằng một thái độ rất chắc chắn. Đồng thời chỉ vào mấy người đeo mặt nạ khác, đồng thời nói ra một cái tên xa lạ. Hầu hết bọn họ đều là con cháu nhà họ Triệu. Theo Hiểu Lan, những người này luôn luôn ở bên cạnh cô ta. Cô ta không bao giờ nhận nhầm. Tất cả đều là cao thủ của nội tộc. Cô có nhìn thấy Triệu Thanh Á không? Tôi hỏi lại. Triệu Hiểu Lan nghiêng đầu quan sát thật kỹ đội ngũ. Cô ta lắc đầu nói, không thấy Ngũ Thúc, ông ta không có ở đây. Tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân đưa mắt nhìn nhau, thần sắc của cả hai đều trở nên rất nghiêm trọng. Tộc trưởng Cốt Yêu Triệu Quảng Á bất ngờ xuất hiện trong không gian của tầng khí thứ ba với tư cách là địch nhân, còn dẫn theo mấy chục cao thủ Cốt Yêu. Điều đó đủ khiến cho tôi liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ở tầng không gian thứ nhất, cảnh tượng tôi bị đội ngũ Cốt Yêu và pháp bảo vũ nữ Lưu Ly tấn công trong thôn quỷ lại hiện lên trước mắt của tôi. Và lúc đó đội trưởng của Cốt Yêu đã nói rằng bọn chúng được lệnh của thủ lĩnh đợi tôi ở đó để tấn công. Lúc đó tôi không hiểu được tình hình, nhưng bây giờ còn gì mà không hiểu được nữa. Đội trưởng Cốt Yêu là tinh anh xuất thân từ Triệu gia. Những cao thủ Cốt Yêu đó đều là người trong gia tộc. Bọn họ đang thực hiện mệnh lệnh của tộc trưởng Triệu Quảng Á. Đồng thời tôi lại nhớ tới lời của Hiểu Lan đã nói lúc trước. Tộc trưởng cùng Triệu Thanh Á dẫn đầu đám tinh anh đi họp. Cũng chính vì điều này mà Hiểu Lan mới cơ hội trốn khỏi gia tộc. Hiện giờ có vẻ như địa điểm mà Triệu Quang Á và Triệu Thanh Á dẫn đầu đám tinh anh đến gặp mặt chính là vùng phụ cận quỷ vực Hoang Lão Lĩnh, và người mà bọn họ cần gặp chính là... Hình ảnh Phương Cương Giả lại hiện lên trong mắt của tôi. Không thể sai được, cao thủ thần bí đã bày bố cục thế này chính là đối tượng Triệu gia muốn gặp. Nói cách khác, nhà họ Triệu là kẻ luôn giữ một thái độ trung lập nhưng lại thầm kết cấu với những cao nhân thần bí kia. Bọn họ đang liên thủ để sát hại tôi. Nghĩ tới những điều này tôi đã hiểu hết được rồi, Trong lòng của tôi vô cùng tức giận. Tôi không hề có ân oán gì với nhà họ Triệu, nhưng bà tộc cốt yêu này lại tiếp tay cho kẻ thần bí kia hãm hại tôi. Làm gì có đạo lý đó. Đúng lúc mà chúng còn đang nói chuyện thì đội ngũ cốt yêu cũng sắp sửa tiến tới chỗ chúng tôi. Âm vóc khổng lồ khiến cho đội ngũ này trở nên vô cùng đáng sợ và sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Tôi không hề hoài nghi nếu bị đám cao thủ bao vây, đặc biệt là vào thời điểm này, sức mạnh của bọn họ cao gấp 8 lần so với thể tích ban đầu. Lực công vật lý và tốc độ ra tay của bọn họ là siêu nhanh. Cho dù là bán bộ phi tiên cũng phải nuốt hận mà bỏ mạng tại chỗ, căn bản không phải là đối thủ. Tôi ra hiệu cho Triệu Hiểu Lan đừng phát ra tiếng động nữa, sau đó thì cũng rụt đầu lại. Thấy tôi thận trọng như vậy, Triệu Hiểu Lan và lão quỷ Đồ Mai Quân cũng làm theo và giấu mình trong hố sâu. Biết rằng đội ngũ của Triệu Quang Á có sức mạnh rất siêu cường, tôi không dám lơ là chút nào. Nhưng mà tôi không lo bị phát hiện. Mặc dù chúng ta đều bị đánh dấu tiêu ký quỷ hoa, kỳ thật Phương Cương Giả lúc này đang ở trong pháo đài, cách chúng tôi rất xa. Cho dù hắn điều khiển không gian pháp khí, hắn ta cũng không thể theo dõi vị trí của tôi mọi lúc mọi nơi. Cho dù bị giám sát, có lẽ bọn họ cũng chỉ biết được vị trí đại khái, không thể biết được tình hình cụ thể của chúng tôi vào lúc này. Vì vậy, khả năng là vào lúc này chúng tôi không bị Phương Cương Giả theo dõi. Nếu như vậy, những đồng minh của Phương Cương Giả, chẳng hạn như các cao thủ tộc cốt yêu do Triệu Quảng Á dẫn đầu, bọn họ đều không dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Đương nhiên cũng có thể là đúng vào khoảng thời gian Phương Cương Giả đang giám sát chúng tôi. Phương Cương Giả sẽ có biện pháp để nhắc nhở Triệu Quảng Á từ một sự ly xa như vậy. Như vậy chúng tôi nhất định sẽ bị lộ hành tung. Có điều khả năng này là tương đối thấp. Nhóm cốt yêu đang đến gần hố sâu, tôi nghe thấy những tiếng đối thoại truyền tới. Tộc trưởng, chúng ta còn cách mục tiêu hơn 300 dặm, chúng ta có nên gia tăng tốc độ không? Nếu không cẩn thận, mục tiêu sẽ nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó. Nghe tiếng đồng tính, chắc là người của Triệu Quảng Á đang nói chuyện. Chúng ta không vội, không cần đi quá nhanh, chúng ta phải cẩn thận mới được, bởi vì chúng ta luôn có thể kiểm tra được phương vị của mục tiêu. Lúc nãy đồng minh đã nhắn tin cho ta rằng mục tiêu rất khó chơi, đạo hạnh siêu cao. Để tránh phiền phức, lần này chúng ta phải vây lấy mục tiêu, tuyệt đối không để cho mục tiêu chạy thoát. Cho ta xem phương vị của mục tiêu. Tiên Tâm Phúc trước đó đáp lại, hình như hắn ta đang lấy ra thứ gì đó. Không kìm được sự hiếu kỳ, tôi ra hiệu cho lão quỷ Đồ Mai Quân và Triệu Hiểu Lan ở yên tại chỗ. Còn tôi thì lặng lẽ thò đầu ra quan sát. Trong lòng có chút lo lắng. Đội hình này đang ở rất gần với chúng tôi, chỉ cách khoảng hơn chục mét. Lúc này Triệu Quảng Á đeo mặt nạ, đưa tay lấy một thứ có hình dạng chiếc đĩa tròn bằng kim loại từ tay của một tên Tâm Phúc. Hắn ta chuyển yêu lực vào trong đĩa kim loại, từ trong chiếc đĩa thích phóng ra một đạo quang. Liền ngay sau đó thì một quầng sáng lập thể hình tròn được hình thành trước mặt hắn ta. Hắn ta chỉ vào quần sáng mà kêu lên, hiển thị vị trí của mục tiêu thứ 37. Ông một tiếng, vòng tròn sáng nhanh chóng quay chuyển, một lát sau thì vòng sáng đã ngừng quay. Một bản đồ địa hình được hiển thị trên đó. Sau đó thì một đóa mạn chu sa màu đỏ có đường kính vài cm được hiển thị theo một phương vị nào đó. Tốt lắm, mục tiêu vẫn chưa thay đổi vị trí, mọi người chậm lại một chút, không vội. Khi tới nơi đó, trước tiên chúng ta phải vây chặt lấy mục tiêu từ mọi phía, sau đó bắt đầu bắt sống mục tiêu. Sức công phá của mục tiêu này rất lớn, người đó nói không được để cho mục tiêu tùy ý lên đến tầng không gian thứ tư. Nếu không cẩn thận sẽ có biến số. Phải rồi, có 16 vị vũ nữ lưu ly đang trên đường tới nơi đây. Sau khi mà chúng ta bao vây mục tiêu, không được hành động tới tấp. Đợi sau khi gặp các vũ nữ lưu ly, chúng ta hành động cũng chưa muộn. Vâng, tộc trưởng. Hàng chục thao thủ cốt yêu đồng thanh đáp lại. Nghe đồng tính, trong số đó 2/3 là nam, 1/3 còn lại là nữ cốt yêu. Triệu Quảng Á vẫy tay một cái. Quang sáng đã tiêu tán, chiếc đĩa kim loại đã được Triệu Quảng Á giao cho một tên Tâm Phúc cẩn thận cất vào trong người. Hóa ra bọn chúng dựa vào thứ này để xác định vị trí của các mục tiêu, chứ không phải dựa vào thiên nhãn, có thể nhìn thấy toàn cảnh thời gian thực. Tôi đã hiểu cách đối phương định vị mục tiêu như thế nào, trong lòng của tôi thầm cảm thấy may mắn. Nếu Trường Quảng Á nói ra con số mục tiêu của tôi và Triệu Hiểu Lan, hắn ta ngạc nhiên khi thấy vị trí của chúng tôi trùng khớp với vị trí của bọn họ. Tuy nhiên đối phương đã phân công rõ ràng, Triệu Quảng Á dẫn theo đội ngũ cao thủ cốt yêu này. Bọn họ sẽ tập hợp cùng đám vũ nữ Liêu Ly để thực hiện kế hoạch bao vây và bắt sống một mục tiêu nào đó. Bọn họ không phụ trách theo dõi tôi, cho nên bọn họ không thèm dò xét vị trí của tôi. Quá may, đúng là quá may mắn. Tôi khẽ rụt đầu lại, tay bám chặt vào mép hố, lưng chạm vào bờ đất băng lạnh, tim tôi như đông cứng lại. Ở chỗ Phương Cương Giả có lẽ cũng sử dụng cùng một phương pháp định vị. Tại sao hắn ta không thể ra lệnh cho không gian của khí cung cấp cảnh tượng thời gian thực của mục tiêu? Tôi chỉ có thể nghĩ đến một lý do, đó là khả năng kiểm soát của hắn đối với thứ pháp khí nghịch thiên này có 17 tầng không gian này là quá thấp, cho nên là cho dù đã bị đánh dấu, hắn cũng không thể làm được những điều mình muốn. Đây là một việc tốt, có nghĩa là mức độ tự do của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều. Có điều đó chỉ là chức năng định vị mà thôi, còn thoải mái hơn nhiều so với bị giám sát bằng máy quay. Nghe đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm. Cao thủ tổng cốt yêu đã đi xa, bất chấp gió tuyết bọn chúng hướng về phía mục tiêu. Triệu Hiểu Lan dùng lực trèo lên phía trên hố, cô ta lặng lẽ đứng trong gió và tuyết, nhìn về phía xa xăm. Đó chính là hướng đi của Triệu Quảng Á và những cao thủ cốt yêu khác đang đi. Tôi cũng trèo lên khỏi hố, nhìn thấy đôi mắt oán hận và thất vọng của cô nương Triệu Hiểu Lan. Cho dù hình ảnh của cô ta lúc này là vô cùng xấu xí, thế nhưng mà nỗi buồn của cô ta vẫn không thể che giấu được. Đại bá Ngũ Thúc, các người giúp hổ mọc thêm cánh, khốn kiếp. Khóe mắt của Triệu Hiểu Lan rơi xuống huyết lệ, cô ta thấp giọng chửi rủa. Các người thực sự đã đem ta gả cho một con quỷ vương cụt chân, đồ vô sĩ. Cô ta tiếp tục chửi bới. Đến lúc này thì còn gì mà không hiểu được nữa. Cả đã đưa Triệu Hiểu Lan vào không gian pháp khí, không cần phải nói cũng biết được, nhất định là Triệu Quảng Á và Triệu Thanh Á. Đó là những việc tốt mà bọn họ đã làm. Có thể là một trong hai người đã hạ gục Triệu Hiểu Lan, hoặc có thể là họ chỉ huy các cao thủ khác ra tay. Về bản chất cũng không có gì khác biệt. Triệu Hiểu Lan đi ngang qua Hoang Lão Lĩnh và bị tộc trưởng Cốt Yêu đang tới gặp nhân vật thần bí kia phát hiện ra. Phát hiện thấy Triệu Hiểu Lan đã tự ý bỏ trốn, tộc trưởng Triệu Quang Á nhất định sẽ tức giận. Cho nên sau khi đánh ngất Triệu Hiểu Lan, cô ta bị coi như một kẻ vứt đi. Cô ta đã bị đem gả cho con quỷ vương cột chân theo mệnh lệnh của tên cao thủ thần bí đó. Đây cũng là một phương thức để lợi dụng phế vật. Tôi đã nói rồi, một đại cao thủ hàng lục địa thần tiên làm sao lại dối hơi đi bắt nạt một tiểu cốt yêu đây. Tất cả có lý do của nó. Triệu Hiểu Lan không phải là kẻ ngu ngốc, nhìn thấy Triệu Quảng Á và đám cao thủ tộc cốt yêu trợ giúp nhân vật thần bí, còn điều gì không hiểu được nữa đây. Vô cùng thất vọng với gia tộc, vô cùng oán hận, đây chính là chân dung Triệu Hiểu Lan lúc này. Cũng chính là thực lực còn chưa đủ. Nếu như Triệu Hiểu Lan có năng lực, tôi không hề nghi ngờ gì nếu cô nương này sẽ đuổi theo mà đại khai sát giới. Bị người thân phản bội một cách triệt để, nếu đổi lại là người khác, không ai có thể chịu đựng được. Tôi chợt nhớ tới cảnh tượng mấy năm trước khi mà Triệu Hiểu Lan nửa đêm chạy tới cửa hàng quan tài của tôi. Lúc đó có một nhân vật thần bí đã tấn công cô để đoạt lấy thi ban cốt châu trên người cô ta. Nếu cô ta không chạy vào cửa hàng quan tài đảo hoa để ẩn náu, có lẽ lúc đó cô ta đã bị cướp mất thiên bàn cốt châu rồi. Khi đó tôi mới biết được thân phận cốt yêu của Triệu Hiểu Lan. Tôi bắt đầu nghi ngờ có người trong nhà họ Triệu đã ra tay với cô ta. Lúc này nghĩ lại có vẻ như là có kẻ đã sắp xếp sự kiện năm đó là Triệu Quảng Á hoặc là Triệu Thanh Á, hoặc cũng có thể là cả hai. Triệu Hiểu Lan sở hữu thiên ban cốt châu, sau này lớn lên trong tương lai Cô ta sẽ là một thách thức rất lớn đối với địa vị của dòng dõi Triệu Quảng Á, cho nên mới ra tay diệt trừ khi còn trong trứng nước, đồng thời lấy đi thiên ban cốt châu để bồi dưỡng cho con cái của chính mình. Đó đúng là một kế hoạch tốt. Có tới hơn 80% khả năng Triệu Quảng Á là kẻ đứng sau vụ này. Nhưng điều này có lẽ là Triệu Hiểu Lan cũng đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng mà cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Triệu Hiểu Lan mới có thể xác định được chăng. Tôi lặng lẽ bước tới và giang tay. Phương ca, tôi đúng là mệnh khổ mà. Triệu Hiểu Lan kêu lên một tiếng rất bi thương rồi lao vào trong vòng tay của tôi. Tôi biết phải làm sao đây, chỉ có thể coi như đám giòi bọ đó không tồn tại. Ôm cô nương vào trong lòng, tôi an ủi. Đừng buồn, bọn họ sẽ phải trả giá đắt cho hành vi vô liêm sỉ của mình. Phương ca hãy giết chết bọn chúng, không chừa một kẻ nào có được không? Triệu Hiểu Lan đột nhiên ngẩng đầu, trong khóe mắt cô ta lộ ra đầy vẻ hung ác. Sự tàn độc của cô nương này đã hoàn toàn được kích phát. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, cô nương tàn độc này chính là ác nhân đã cùng Mã Dung Đình tạo ra sự kiện hung linh để hãm hại Chu Tĩnh. Đó không đơn giản chỉ là một nữ sinh yếu đuối. Trong một thời gian dài, trước sự uy hiếp của tộc trưởng và các thúc thúc, cô ta không dám phản kháng lại mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.